Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xuất hiện người mà cô chờ đợi. Ánh mắt cô đột nhiên sáng lên. Cho dù bầu trời âm u, ánh mắt cô vẫn sáng lấp lánh như ngôi sao. Rất nhanh, ánh sáng trong đôi mắt kia biến mất. Không biết là bởi vì mưa quá lớn, khiến cho ánh mắt cô trở nên mơ hồ, không thấy rõ mọi thứ. Đứng ở xa xa, đúng là Ôn Phụ Nhiên đã mất tích 3 ngày. Hôm nay, không đúng. Đúng, đối với người khác thì là bình thường, còn đối với cô chính là mất tích. Hắn... Trong hình ảnh, trong mắt cô, hắn không đeo kính, không phải là Ôn Vũ Nhiên mà cô biết. Ánh mắt hắn dài nhỏ sắc bén, môi mỏng khẽ cong lên, có chút lãnh đạm, cũng có chút cảm giác cực kỳ xa lạ. Hắn không đi một mình, bên cạnh hắn có một cô gái. Hắn chạy ô, cả cô gái về phía sau hắn. Đôi môi Tô Lạc run rẩy, có phải là nhìn nhầm người rồi không? Người này không phải là Vũ Nhiên của cô, không phải Vũ Nhiên nắm chặt tay cô. Không phải, nhất định không phải. Cô cảm nhận hốc mắt của mình nóng rực. Không có cách nào thừa nhận. Trong cổ họng nghẹn lại. Cô muốn tiến lên, nhưng hai chân của cô như bị đóng đinh tại chỗ. Mặc dù cô cố gắng dùng sức, đều không thể di chuyển nửa bước. Cô cứ như vậy nhìn bọn họ trong chiếc ô, như bầu trời chỉ riêng của họ. Vậy còn bầu trời của cô? Bầu trời của cô ở nơi nào? Cô phải làm sao đây? Gương mặt Vũ Nhiên lạnh như băng, lại có một chút đơn độc, buồn như mùa thu. Hai đội nhiên cảm thấy có gì đó không ổn, đội nhiên xoay người. Thấy được cô gái kia, quần áo ướt đẫm dính sát trên người cô, những sợi tóc ướt dính chặt trên mặt cô, mới khiến cho gương mặt cô tái nhợt gần như là trong suốt, cảm giác như cô sắp biến mất. Bàn tay Vũ Nhiên nắm chặt lại, mở to đôi mắt. Lạc Lạc, hắn gọi một tiếng. Chiếc ô trong tay rơi xuống mặt đất, khiến hắn và cô gái xinh đẹp ăn mặc thời trang đều bị lộ ra trong mưa. Nhiên, cô gái gọi theo hắn. Vũ Nhiên bỏ lại cô, bỏ lại cả chiếc ô trên mặt đất, dùng sức chạy thật nhanh về phía Tử Lạc. Nhiên. Cô không cầm lòng gọi tên Vũ Nhiên một lần nữa. Trong ánh mắt của Vũ Nhiên, trong lòng, thậm chí là linh hồn đều không có sự tồn tại của chữ San. Chỉ có hình ảnh của cô gái kia, một cô gái yếu ớt đứng trong mưa. Lạc Lạc, Vũ Nhiên vội vàng chạy tới, vừa chạy vừa đem áo khoác của mình cởi ra, khoác lên người Tử Lạc. Xin lỗi, Lạc Lạc khẽ nói, bởi vì lạnh hay vì cái gì mà âm thanh của cô run rẩy. Em chỉ muốn đến đây đợi anh, không có gì, không có cái gì. Cô không ngừng lắc đầu, muốn xóa đi hình ảnh của mình vừa nhìn thấy. Nhưng hình đó cứ khắc sâu vào trong lòng cô, không thể xua đi, càng muốn xóa bỏ lại càng thấy rõ. Trái tim cô rất đau, thân xác đau, tâm cũng đau, cảm giác như linh hồn cô cũng đang rất đau. Trên người cô có độ ấm từ áo khoác của Vũ Nhiên. Cô cố mở mắt ra nhìn, không biết là vì sao lại xa lạ như vậy. Cuối cùng hắn đối với cô vẫn là người xa lạ. Đôi mắt đẫm lệ vô hồn hướng về phía cô gái kia ở trong mưa. Gương mặt vênh váo hùng hăng, một cô gái xinh đẹp. Cô cảm thấy đôi mắt của cô gái kia là hận, là rất hận cô. Vậy cô, Tử Lạc, cô nên hận ai đây? Lạc Lạc, tỉnh lại đi. Vũ Nhiên vỗ vỗ gương mặt cô, còn dùng sức một chút. Hắn cảm nhận gương mặt cô rất lạnh, lạnh hơn cả trái tim của hắn. Hắn sợ hãi, sợ sẽ mất đi cô. Hắn vội vàng ôm chặt cô vào lồng ngực, bế cô lên. Tô Tử Lạc, cô gái của hắn. Đây là cô gái của hắn. Thì ra không phải chỉ có mình cô, không thể rời xa hắn. Hắn cũng như cô, không thể sống thiếu cô. Mọi chuyện không phải như vậy đâu, Tô Tử Lạc. Em mở mắt, nhìn anh đi. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Không phải như vậy. Mặc kệ cô vừa nhìn thấy cái gì, hắn sẽ khiến cô quên đi. Tử Lạc đột nhiên mỉm cười, nhìn xuyên thấu qua người đàn ông này. Cô cảm nhận hơi ấm từ thân thể của hắn. Dường như tất cả đã không còn quan trọng. Hắn không phải là nói như vậy sao? Không phải như vậy, tốt rồi. Tốt rồi, đôi mắt cô từ từ khép lại. Mưa vẫn không ngừng rơi xuống. Cô cảm nhận trái tim lạnh lẽo của mình từ từ liền lại trước mắt cô. Chỉ có thiên đường. Nhiên. Chữ San tức giận, cắn môi đỏ mọng. Gương mặt của cô thật xinh đẹp. Cho dù có tức giận, cô thật là một cô gái may mắn. Tuy bây giờ người đều ướt nhưng vẫn rất đẹp. Đôi mắt cô rất nhanh đẫm nước mắt, nhìn chằm chằm hai người đang ôm nhau kia. Như là hai người yêu nhau đã cách xa lâu lắm rồi mới gặp lại. Đúng vậy, người yêu. Bọn họ là người yêu, vậy cô là cái gì? Mưa trút xuống, cô ngẩng đầu, thấy trên đầu mình có chiếc ô màu đen. Húc, cô quay đầu nhìn gương mặt lạnh lẽo của hắn, cũng bỏ lỡ thì đau lòng thoáng qua trong mắt hắn. Đi thôi. Hắn mỉm môi, hai người kia ở trong mưa như quyết sống chết cùng nhau. Hắn khẽ cười lạnh. Thực sự yêu sao? Hắn muốn xem bọn họ yêu nhau sâu đậm thế nào, thật lòng cỡ nào. Hắn không được người khác yêu, cho nên hắn sẽ hủy diệt, cũng vì thành toàn người mà hắn yêu. Tề Chữ San lặng lặng bước vào trong xe, ánh mắt cô vẫn hướng bên ngoài xe. Mưa lớn rơi bên ngoài, ngăn cản tầm mắt của cô. Hai bóng người bên ngoài rất nhanh biến mất. Cô muốn nhìn một lần nữa, cũng không có ai cả. Cô khó khăn như vậy mới nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.